Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, ta chính là vô thượng chi thần tín đồ. Đại ca, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Lý Thế Dân trên mặt mang theo dãy dụa vẻ, nhưng lập tức lại trở nên lãnh khốc. Ha ha, Lý Kiến Thành cười lạnh. Hắn không khỏi nghĩ lên quần tán gẫu bên trong cái kia tiên nữ nói. Như không có thần xuất hiện, chính mình sẽ bị Lý Thế Dân giết hết cả nhà. Con gái của hắn, đệ đệ, toàn bộ xử quyết, mà hắn thế thiếp, cũng không trốn bị tao đạp vận mệnh. Vương Bảo Đảm, mang theo đại ca đi trước. Lý Nguyên cắt hét lớn một tiếng, cản ở Lý Kiến Thành trước mặt. Cứ việc đối mặt Lý Thế Dân mấy trăm binh lực, bọn họ cũng chỉ có 30 người. Nhưng Lý Nguyên cắt không sợ hãi chút nào. Hắn muốn bảo vệ mình nhất kính ngưỡng đại ca Lý Kiến Thành. Tam đệ, đừng sợ. Lý Kiến Thành vỗ vỗ Lý Nguyên cắt vai. Lập tức trên mặt mang theo xem thường đi tới mọi người phía trước. Lý Thế Dân, người động thủ đi. Bổn cung đến cùng muốn nhìn một chút. Người có không có năng lực đối với ta thế nào? Lý Kiến Thành xem thường ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân. Trên người, giết. Lý Thế Dân lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn tuy rằng nghi hoặc Lý Kiến Thành khác thường, nhưng hiện tại làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều. Bình biến, là không còn đường quay đầu. Giết a, chấm ngoặc kép, mấy trăm binh sĩ hướng về Lý Kiến Thành đám người đánh tới. Phía trước nhất, là không hề sợ hãi. Ngang nhiên đứng thẳng Lý Kiến Thành. Vào lúc này khác, Lý Kiến Thành nội tâm kỳ quái bình tĩnh lại. Hắn thậm chí có tâm sự. Đang tán gẫu quần bên trong gửi đi tin tức. Lý Kiến Thành, à còng Lâm Tiểu Tiểu, tiên nữ, người thật nói chúng rồi. Lý Thế Dân quả nhiên lòng muông dạ thú, lựa chọn ở Huyền Vũ Môn phát động binh biến. Cảm ơn tiên nữ, Lâm Tiểu Tiểu, ồ ồ ồ, vẫn tính ngươi không ngốc đến nhà. Cổ vũ mũ không mũ, giết chết Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành, cảm tạ ta thần. Bây giờ ta đã là lục địa thần tiên cảnh giới. Phàm nhân ở trong mắt ta. Có điều run rế. Lâm Tiểu Tiểu. Này này này. Khóc tê tê. JPG. Ngươi là cường hào thái tử. Nhất định là hiến tế thứ tốt. Lại trực tiếp thành thần tiên giống như nhân vật. Ô ô xx. Ta ước ao đố kỵ nha nha nha nha. Lý Kiến Thành. À còng Lâm Tiểu Tiểu. Tiên nữ. Ngươi cũng nỗ lực nha. Đại Đường. Lý Kiến Thành khẽ thở ra một hơi, ý thức trở lại trước mắt chiến đấu lên. Mấy trăm người đã cách hắn có điều một trượng, lưỡi đao khí lạnh đã truyền tới. Xa xa, hắn cái kia thân ái nhị đệ, chính lôi kéo một cây cung, nhắm ngay hắn, sau đó bắn ra một mũi tên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ chính như lịch sử như thế, sẽ chết ở Lý Thế Dân mũi tên này bên trong. Ha ha. Lý Kiến Thành nở nụ cười, trong cơ thể pháp lực phun trào, nhẹ nhàng vung lên, rào bỗng dưng sản sinh một đạo sóng khí, trước mắt mấy trăm người không hề sức chống cự bị đánh bay ra ngoài. Cái kia một đạo phóng tới tiễn, cũng hóa thành nát tan. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì, phát cái gì cái gì. Lý Thế Dân cùng với cùng hắn một lên người toàn bộ ở lại. Sững sờ. Vì sao đột nhiên bốc lên một cơn gió, đem bọn họ toàn bộ đánh bại? Lẽ nào là thiên hữu Lý Kiến Thành? Không, bọn họ không muốn tin tưởng, cũng không tin tưởng. Giết, Lý Thế Dân giữ tợn mặt, mạnh mẽ quát, trước tiên rút ra eo đao, hướng về Lý Kiến Thành đám người vọt tới. Liền như trước diện từng nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, bình biến, là không có đường lui. Giết. Các binh sĩ cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bò dậy, tiếp tục xung kích, run rế mà thôi. Lý Kiến Thành lần thứ hai vung lên, mấy trăm người bao quát Lý Thế Dân, toàn bộ lại bay ra ngoài. Lần này, đã không thể dùng trùng hợp tới nói rõ. Lý Thế Dân choáng váng, mấy trăm binh sĩ choáng váng. Bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành, đối mặt không hiểu sức mạnh, tràn ngập kinh hoàng. Ta chính là vô thượng chi thần tín đồ, nhân gian sứ giả, bọn ngươi lại tạo phản, thực sự là tự tìm đường chết. Lý Kiến Thành khóe miệng hơi cong lên, trong tay lần thứ hai vung lên, mấy trăm binh sĩ trực tiếp bỗng dưng tiêu tan. Không đúng, này không phải bỗng dưng tiêu tan, mà là bị vô cùng sức mạnh, trực tiếp biến thành xám, bụi, xám, bụi. Chàng bên trong, chỉ còn dư lại Lý Thế Dân, tuyệt vọng, dại ra ngồi dưới đất. Lý Nguyên Cát rốt cục hoãn qua thần, hơi giật mình nhìn đại ca Lý Kiến Thành. Đại ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi thành thần tiên sao? Lý Nguyên Cát hiếu kỳ để hỏi liên tục. Đây chỉ là ta thần ban tặng thôi. Lý Kiến Thành cười nhạt. Lập tức, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên người. Suy nghĩ một chút, nói. Người đến, phái người đi tới Tần Vương phủ. Đàn ông toàn bộ giết chết. Nữ nhân toàn bộ chộp tới. Truyền lệnh xuống. Ta muốn ở này Huyền Vũ môn. Thiết tế đàn, hiến tế ta thần, ấy, Lý Kiến Thành hộ vệ không chút do dự đáp, cho tới đi giết Tần Vương Thế Tử là đại nghịch bất đạo. Ha ha, Thái Tử đều thành thần tiên giống như nhân vật, còn sợ gì, mọi việc nghe Thái Tử là được, không chắc còn có thể dính điểm Thái Tử tiên khí đây. Ở hộ vệ sau khi rời đi, Lý Kiến Thành lỗ tai giật giật, trực tiếp bay đi Trường An nơi khác, liền. Ở hàng duy kiểu sức mạnh đả kích dưới, Trường An rối loạn, có điều chốc lát, liền toàn bộ trấn áp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.